Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Hiện Audio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. Quý vị các bạn mà xem tập truyện thấy hay thì xin cho mình một like cũng như là mình có mấy cảm xúc. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặt sắc giới dường như không có chút ba động nào, nhưng kỳ thật trong lòng đang cười khổ không thôi. Hắn có vọng khí chi pháp, tuy rằng đám người lý niệm phàm này mặt ngoài đều là dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, nhưng hắn chắc có thể cảm nhận được trong lòng đám người này không chừng đang buồn cười tới mức độ nào đây. Thôi thôi thôi, cũng may chính mình không phải rất coi trọng đối với hình ảnh bản thân. Sắc giới chủ động mở miệng giải thích, cửa phận có dạy, có phương niệm ngồi kinh thiền. Lần này đầu tiên thiền tâm sẽ sinh cảm ứng được khảo nghiệm trên đường thành Phật, từ đó định ra pháp hiệu. Chu Vân Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong lại nghiêm túc, không dám cười. Hiểu hiểu hiểu, sắc giới đại sư tuấn tú lịch sự, tuy cạo trọc đầu nhưng gương mặt điển trai sẽ lại càng nổi bật, sẽ có một kiếp này cũng là có thể hiểu được. A-di-đà-phật, về điển trai trên khuôn mặt của ta chỉ có thể mang đến phiền não cho ta. Sắc giới nhắm mắt, niệm một tiếng Phật hiệu, khuôn mặt trang trọng mời nói. Hôm nay ta tới đây là vì muốn mời Chu Vương tham gia đại điển lập giáo của Phật giáo ta. Địa điểm ở bên trong Vạn Sơn Lĩnh, bây giờ đặt tên là Linh Sơn. Hắn nhìn về phía Lý Niệm Phàm đồng thời mời nói, Lý công tử có đại ân với Phật giáo ta, hy vọng có thể nể mặt đi tới dự lễ. Lý Niệm Phàm cười, ta thì chẳng có chuyện gì, đi tới dự chút cũng không sao. Sắc giới mừng rỡ vội vàng nói, vậy Phật giáo chúng ta khẳng định phải quét dọn giường chiếu, chờ nghênh đón. Chu Vân Vũ thì nói, sắc giới đại sư, Phật giáo ở tại Tây Thiên, tha thứ ta không cách nào tự mình đi tới, có điều sẽ phái ra sứ thần tới đó, cũng đưa lên hạ lễ. Sắc giới mặt không đổi sắc, lại lần nữa mời, lần này Phật giáo ta sẽ còn mời các tông môn tu tiên, cùng với rất nhiều tiên nhân ở tiên giới đều sẽ có mặt. Ngay cả trong địa phủ cũng có người tới, xem như là một lần thịnh hội hiếm có. Chu Vương nếu như không có mặt vậy thì thật đáng tiếc. Nếu như cảm thấy đường xá xa xôi, Phật giáo chúng ta nguyện ý phái người tới đón. Chu Vân Vũ liên tục lắc đầu, không cần, hạ chiều bây giờ công việc bề bộn, lại phải tiếc nuối bỏ qua. Đáng tiếc. Sắc giới chắp tay trước ngực, đã như vậy ta phải ở lại chỗ này mấy ngày, chỉ sợ làm phiền các vị. Chu Vương không ngại suy nghĩ một chút. Lý Niệm Phàm cảm thấy câu này có chút quen tai. Phiên dịch thẳng ý tới chính là nếu như ngươi không đồng ý thì ta sẽ không đi. Không đi. Không nghĩ tới tính tình của Phật tử này lại có chút vô lại. Chu Vân Vũ dùng tay làm dấu mời. Sắc giới đại sư xin cứ tự nhiên. Sắc giới rời đi. Một lát sau, một tên thủ hạ vội vàng tới trước báo sắc mặt cổ quái. Vâng thượng, người đại sư kia đi về Hồng Thúy Lâu. À, Thúy Hồng Lâu. Thúy Hồng Lâu? Đây chính là Thanh Lâu. Sắc mặt Lý Niệm Phàm tỉnh bơ mở miệng. Tiểu đá chỉ, ngươi và Hòa Phượng cứ đi về trước. Ta và Chu Vương Quân Nương có việc thường lượng. Đá chỉ rất ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi công tử. Đợi cho Đát Chỉ rời đi, ba người không cần mở miệng đưa mắt nhìn nhau cùng hướng về phía Thúy Hồng Lâu mà đi. Thúy Hồng Lâu, trên đầu oanh oanh biến yến, áo đỏ đầy lầu. Đợi sau khi ba người Lý Niệm Phàm đi tới, không có bất ngờ gì xảy ra. Giới sắc đại sư đã được đông đảo, tay áo đỏ hồng tụ lại bao vây. Hòa thượng rất là điển trai, đại sư đứng ở cổng có ý gì? Bọn tiểu muội còn muốn thỉnh kinh với đại sư đây này. Đại sư, bọn tiểu muội sống cuộc sống không như ý, muốn dụng tâm giao lưu, không thu tiền nhài. Đúng vậy à, chúng ta lần này không trò chuyện hoa, chỉ đàm luận. Đối mặt với những lời nói như hổ xó như thế, sắc giới đại sư vẫn đủ đủ bất động. Xem như bản thân bị vây quanh cũng mặt không đổi sắc, sắc mặt vẫn như cũ trong miệng niệm kinh. Không thể không nói, sắc giới đúng là một vị hòa thượng điển trai, lại thêm đầu trọc sáng loáng để các cô nương Thúy Hồng Lâu cảm thấy vui vẻ. Sắc giới không hổ là sắc giới, xem như đối mặt với sự dụ hoặc trắng trợn như vậy, vẫn không có bị dụ hoặc. Ở Chu Vân Vũ ra hiệu, lập tức có một đám binh sĩ chạy tới trấn áp các cô nương mỏng manh ẻo là dễ vỡ kia. sắc giới đại sư có thể thoát khốn một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, trên mặt còn xính son phấn đỏ rực, mắt lộ vẻ nghiêm mặt. Vương thượng, lần sau không cần như thế. Ta đây đang giải vây cho ngươi. Ngươi không hiểu, ta đây là luyện tâm nơi cõi hồng trần, ngươi không cần cứu. Giới giác đại sư chắp tay trước ngực nghiêm túc nói, ta đã là giới giác, trong số mệnh là có kiếp nạn, ta đây đang luyện tâm chính mình của mình trước, chờ lúc kiếp nạn tới ta mới có thể thông dòng ứng đối. Mọi người thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, trong lòng nhất thời không nắm chắc được hắn có đúng là thật hay không. Giới giác đại sư nói lời nhắc nhở, lần sau cũng đừng như vậy. Chu Vân Vũ nói, không có ý tứ, quấy rầy. Lý Niệm Phàm tò mò đánh giá giới giác, tiếp tục như vậy sẽ không tổn thương thân thể chứ. Mấy ngày sau đó, giới giác quả nhân ngày nào cũng đi về Thúy Hồng Lâu. Hắn đều không đi vào, cứ đứng được ở ngoài cửa, mà trong những lúc này cũng đều bị đông đảo oanh oanh uyên yến vần quanh. Đám nữ tử thanh lâu kia cũng vui vẻ trêu đùa một cái khúc gỗ phiền phức này, mỗi lần đều làm không biết mệt. Mỗi ngày cứ vào thời điểm này, Lý Niệm Phàm sẽ từ đằng xa nhìn xem, không phải bởi vì hâm mộ mà đang kinh ngạc sức chịu đựng của giới giác đại sư. Làm chính mình tới bất lực không phải sẽ là giới giác sao? Không hổ là Phật tử, ngoan nhân. Ở vào ngày thứ sáu, giới giác không tiếp tục tới mà để cho mọi người mở rộng cửa chùa ra, ngồi trên một cái đài cao, đối ngoại công bố muốn khai giảng giảng pháp, truyền bá chân lý Phật pháp. Hơn nữa, ở sau khi giảng pháp nguyện ý tiếp nhận bất luận người nào biện pháp cùng Phật pháp thuyết phục đối chứng. Trong lúc nhất thời để cho hạ triều nhiệt lên một lần nữa, người tới xem giảng pháp có rất nhiều người, vây quanh toàn bộ chùa chật như nêm cối, tiện thể thắp hương hỏa hơn bình thường mấy lần. Trong lúc đó, người tu tiên, đại thần trong triều và học sinh trong trường học dưới sự điều khiển của lòng háo thắng đều từng tới đây đánh giáo. Tuy nhiên cuối cùng đều được giới giác đại sư nói chỉ biết châm nín không trả lời được. Lý Niệm Phàm cười, Quân Lương không định thử sao? Mạnh Quân Lương mở miệng, tiên sinh, mỗi người chúng ta đều như vậy. Lý Niệm đối với bản thân cực kỳ chấp nhất, sẽ không dễ dàng bị ngôn ngữ lay động. Trong lòng định vị rõ ràng, biện pháp thật ra thì không có ý nghĩa hay quá lớn. Hòa thượng này thế nhưng là đang cướp người của người à? Mặc kệ không quản. Mạnh Quân Lương nói, hắn ngồi y ở chỗ cao, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là muốn vì để Chu Vương đáp ứng về Linh Sơn thôi. Nếu như ta hiện thân, thì sẽ tạo ra hành động càng lớn hơn, ngược lại sẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bọn họ đứng trên một đài cao, có thể thu hết tình huống, biện pháp vào trong mắt. Mỗi ngày xem tới cũng không biết mệt, đảo mắt lại qua ba ngày. Một ngày này, biện pháp còn chưa tới bắt đầu, giới sắc đại sư còn đang nói Phật pháp ở trên cao, bên trong không trung lại có đạo độn quang màu vàng lóe lên mà tới, hạ vào bên trong chùa, hóa ra là một vị cô nương mặc áo đỏ. Nàng ta mắt nhọc mày ngài, làn da trắng như tuyết, được bọc lấy bởi một lớp áo màu đỏ như lửa. Một ngọn lửa bao phủ quả bông màu trắng, bên trong cổ tay còn buộc một cái lục lạc màu vàng kim, cổ tay rung lắc lập tức phát ra tiếng lục lạc thanh thúy. Tiếng phát ra từ cái lục lạc này không lớn, nhưng trong lúc vang lên, giảng pháp của giới sắc đột nhiên im bặt mà dừng. Thiếu nữ này sóng mắt lưu chuyển nhìn về Phật tử trên đài cao mỉm cười. Giới sắc hòa thượng, bản cô nương tìm được người. Giới sắc đại sư như thể vạn năm không đổi sắc, bây giờ ra mặt hơi khe khẽ run lên, chắp tay trước ngực, trông nhẹ như mây gió nói. A-di-đà-phật, cô nương tới đây thế nhưng là có biện pháp. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ nhìn chăm chăm giới sắc giống như cười mà không phải cười. Giới sắc hòa thượng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, dùng tay làm dấu mời. Đã như vậy mời ngồi. Trên đài cao, Mạnh Quân Lương cười. Kiếp nạn hòa thượng này, đã tới. Quân Lương, hình như ngươi tuyệt không hoài ý muốn. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào hắn, sâu trong đôi mắt phát hiện một tia sáng. Nữ tử này không phải ngươi tìm tới đó chứ? Tiên sinh nhìn rõ mọi việc, đúng là ta dẫn tới. Tuy nhiên lại là hòa thượng này tự mình tạo duyên. Mạnh Quân Lương cười ha ha, giống như vô cùng thoải mái. Bị giới sắc hòa thượng làm cho náo loạn lên ở hạ triều như vậy, Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương không chút xíu nào phản ứng thì rõ ràng là không bình thường. Hóa ra sớm đã có sự chuẩn bị. Không đợi Lý Niệm Phàm đặt câu hỏi, Mạnh Quân Lương mở miệng nói tiếp. Giới sắc hòa thượng đã thường treo giới sắc bên miệng, chúng ta lập tức bắt tay từ phương diện này. từ Tây bắt đầu thám thính tin tức của hắn theo dọc đường hắn đi. Một vị hòa thượng đèn trai cộng thêm thích đến Thanh Lâu để tu luyện hồng trần. Đây là đặc thù, thực sự quá đáng chú ý. Hơi nghe ngóng một chút là có thể biết được không ít thông tin. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, nghe nói một chút. Nữ tử này là con gái Vân Gia ở Thanh Châu Thành, tên gọi Vân Y Y. Bởi vì bản thân bị trọng thương, được giới sắc hòa thượng cứu. Giới sắc này từng nhìn qua thân thể người ta, lại luôn miệng nói chính mình một lòng hướng Phật, pháp hiệu giới sắc. Còn dùng thân thể nói rằng chẳng qua chỉ là bộ túi da, nhìn qua thì cũng có sao. Dùng những lời này để an ủi Vân Y Y. Mạnh Con Nương dừng lại một chút, lắc đầu buồn cười nói, người con gái người ta cũng thông tình đạt lý, không tiếp tục truy cứu. Nhưng là ở ngay hôm sau đó khi hai người tách ra, Vân Y bắt gặp giới sắc hòa thượng đang luyện tâm hồng trần trước cửa Thanh Lâu. Tiên sinh cảm thấy việc này có thể tốt sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu cũng chỉ có thể cười. Hiển nhiên là không thể. Vân Y có tính cách hào hiệp, làm việc thì hùng hùng hồ hồ, dám yêu dám hận. Ở ngay tại chỗ đó nói ra hành động của giới sắc hòa thượng, sau đó trực tiếp bắt người, chuẩn bị bắt giới sắc về kết chung tình nghĩa vợ chồng. Mạnh Quan Lương vừa nói, nụ cười trên mặt đã phóng đại hơn, đáng tiếc để cho hòa thượng này trốn ra được, bằng không lúc này chắc chắn là đang động phòng đi. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm gật đầu. Hắn nhìn vào giới sắc một chút, không thể không nói, cái gọi là bao da thối ăn thì vẫn cứ vô cùng ngon. Nếu như xấu xí, tám thành đổi lại một câu công tử xin tự trọng, dáng dấp đẹp mắt thì mời công tử xin cứ tự nhiên. Hắn trông có vẻ có chút hả hê, xem nói, hòa thượng này ngồi trên thiền quả nhiên vẫn rất là chuẩn, nói sắc kiếp thì thật đúng là có, xem ra tránh không thoát. Ánh mắt hướng về phía chùa, chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt. Đôi mắt Vân Y Y nhìn chăm vào giới sắc, mở miệng nói, đại sư sẽ cưới vợ chứ? Sẽ không. Vì sao? Sắc niệm khiến tướng mạo con người trở nên khô héo, để cho người ta chìm đắm, không có lợi cho việc tu hành. Ta thì một lòng hướng Phật nên sẽ không chạm vào. Vân Y tiếp tục hỏi, hướng Phật có gì tốt? Cuộc sống có 8 cái khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, yêu biệt đi oán, khổ. Oán tăng sẽ khổ, cầu không được sẽ khổ, ngũ âm xí thịnh khổ. Hướng Phật có thể để người ta vượt qua khổ cực, tu thành chính quả. Giới sắc đại sư dừng một chút, tiện thể lấy ra lời khuyên nhủ nói, cô nương chính là chìm đắm sâu vào trong 8 cái khổ này, thế nên mới chăm chỉ đọc kinh Phật và học cách buông bỏ. Ha ha, hòa thượng, người đã sai. Vân Y mỉm cười, ta tuyệt đối không khổ, ngược lại ta thấy niềm vui ở trong đó. Người sống một đời, có khổ trước tiên sau mới có ngọt, cũng có nghèo trước sau mới có giàu. Ngươi chỉ khuyên người ta buông bỏ, nhưng thật tình không biết đây mới là vẻ đẹp của cuộc sống. Thế gian sống trong 8 nỗi khổ, cảm nhận được 8 nỗi khổ, thấu hiểu 8 nỗi khổ thì mới đủ sức mà buông bỏ. Đây là lẽ sống, là đạo của tự nhiên. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được sợ hãi thán nói, đặc sắc, Vân Y này rất biết nói nha. Nàng ta chính là nói thuận theo đạo của tự nhiên bên trong đạo pháp. Mạnh Quân Lương sửng sốt một chút. Hắn cố ý muốn dẫn Vân Y Y tới là muốn dọa giới sắc hòa thượng một phen, để tên hòa thượng này sớm rời khỏi một chút. Làm sao cũng không nghĩ tới nữ tử vậy mà sắc bén tới như thế, thậm chí có thể biện pháp với Phật tử. Lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, kỳ quái. Giới sắc hòa thượng vẫn chắp tay trước ngực mở miệng, nữ thí chủ, đây là tâm niệm. Nếu không buông bỏ cuối cùng sẽ chìm vào trong 8 khổ, không thể siêu thoát. Chấp niệm chỉ là nấy cớ, người rõ ràng chính là đang trốn tránh. Vân Y đứng người lên, áo đỏ tiêu sái. 8 nỗi khổ ở trên đời đều cần phải có, thay vì cố gắng buông bỏ thì nên đối mặt với nó. Thể ngộ cho thật tốt, người chắc chắn cũng sẽ biết đến, nếu như không có chuyện tu luyện tâm ở Hồng Trần, nếu không sẽ không luyện tâm ở Hồng Trần. Nếu như người muốn luyện tâm, thì ta tự nguyện trở thành đối tượng của người. Mặc kệ kết quả thế nào ta cũng không hối hận, tuy nhiên người không dám. Giới sắc chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Vân Y đi về phía giới sắc ôn nhu, hòa thượng, người xuất gia không làm chuyện lừa dối, người nói ta có xinh đẹp không? Sau khi trầm mặc một lúc, giới sắc thấp giọng: "Ta nhận thua." Rất nhiều hòa thượng trong chùa lập tức tiến đến bao vây xung quanh giới sắc, tự nhiên không phải công kích mà đang bảo vệ. Đều là nhìn chăm chăm vào Vân Y Y, nội tâm cả đám hoảng sợ rúng gió. Giống như nữ nhân này là mãnh thú hồng thủy, thực sự đáng sợ. Có hòa thượng mở miệng nói: "Biện pháp hôm nay kết thúc, mời các vị về đi, chúng ta đóng cửa chùa." Vân Y Y hừ một tiếng, thoáng nhìn qua giới sắc biến thành một đạo độn quang rời đi. Một đống lớn quần chúng ăn dưa thì thi nhau lộ ra thần sắc vẫn có chút chưa thỏa mãn, bắt đầu thảo luận sôi nổi lên, thậm chí cũng không có người để ý tới thắng thua. Không cần nói cũng biết, bắt đầu từ ngày mai nhất định sẽ có vô số phiên bản ngôn tình lần lượt được xuất bản. Truyền miệng trong tiệm sách hẳn là có thêm nhiều sách. Mạnh Quân Lương nộ ra nụ cười hài lòng: "Ngày mai, giới sắc nên đi rồi." Lý Niệm Phàm nhìn trận vở kịch này, tâm tình đột nhiên cũng thoải mái mở miệng nói: "Ngày mai ta cũng nên đi." Mạnh Quân Lương hỏi: "Tiên sinh chuẩn bị đi cùng giới sắc hòa thượng đi Linh Sơn sao?" "Khả năng đi, ta vẫn rất thích ra ngoài, tham gia náo nhiệt." Mạnh Quân Lương trong lòng sinh hâm mộ, tiên sinh Vân Du Tứ Hải thoải mái thích làm gì thì làm, dạo chơi nhân gian, ngồi xem mây nổi mây tan, quả thực đáng để cho người ta hâm mộ. Đây có lẽ là niềm vui khi đạt được ở thực lực và tự do. Hôm sau, đám người Lý Niệm Phàm tất cả tập trung vào trong đại điện của Hạ Triều. Không ngoài dự liệu mới sáng sớm ra, giới sóc hòa thượng đã lò ngó trái phải mà tới, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bước chân không khỏi không khống chế được có chút vội vàng. Thi thoảng âm thầm đảo mắt liếc ngược liếc xuôi như tên đạo trích. Lại tới đây, ngay cả niệm A-di-đà Phật mang tính tiêu chí cũng không có niệm, nói ngay vào điểm chính: "Bái viễn vương thượng, Lý công tử, ta ở đây đã thật lâu rồi, đã quấy rầy các vị, lần này tới chào tạm biệt." Chu Văn Vũ giật nảy cả mình, lưu luyến không rời, nói lời giữ lại: "Vội vã như vậy sao? Đại sư không ở thêm mấy ngày, ta vốn còn muốn tự mình xem ngươi khai đàn giảng pháp đây này." "Không được, không được, duyên tụ, duyên tán, thời gian chia tay đã đến." Giới sắc chắp tay trước ngực, lạnh nhạt: "Xin từ biệt, các vị không cần tiễn, không cần tiễn." Dứt lời hắn nhấc chân chuẩn bị trực tiếp rời đi, chạy trối chết. Đã thấy một đạo độn quang màu đỏ nhanh chóng mà tới, xa xa một giọng nói yêu kiều truyền tới: "Giới sắc dừng lại cho bản cô nương." Giới sắc lộ vẻ mặt sầu khổ thấp giọng thở dài: "Kiếp nạn à, kiếp nạn." Ngay sau đó thân hình Vân Y chậm rãi hiển lộ ra trước mặt mọi người, đắc ý nhìn vào giới sắc: "Lần này ngươi đừng mơ tưởng lại chạy trốn, ngoan ngoãn trở về thành hôn với ta." Giới sắc hít trong một hơi giống như rất có tự tin nói: "Vân cô nương, là ta không thể thành hôn." "Vì sao?" "Ta muốn bảo vệ thân thể mình như viên ngọc bích cho Phật của ta." Vân Y ánh mắt sáng rực: "Được, ngươi thủ của ngươi, ta công của ta, cũng không mâu thuẫn." Giới sắc khuôn mặt điển trai hiện vẻ hoảng hốt: "Ngươi không được qua đây, không nên ép ta động thủ trấn áp ngươi." "Vân cô nương." Mạnh Quân Lương mở miệng: "Hôm qua thấy Vân cô nương biện pháp, quả thực làm cho người ta giật mình, không biết cô nương tu đạo ở nơi nào." Vân Y bất đắc dĩ ngừng thế công, giới sắc thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc áo cà sa của mình, chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm cũng mở miệng: "Bản tăng cũng rất tò mò, trình độ đạo pháp của Vân cô nương từ lúc nào mà trở nên như vậy rồi." "Thôi đi, ngộ tính bản cô nương vẫn luôn rất cao." Vân Y đắc ý cười một cái, sau đó trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra một cái lá sen mở miệng: "Ta cũng không gạt các ngươi, đại khái bởi vì cái lá sen này đi, nếu không phải vì đạt được nó, ta cũng sẽ không thụ thương, từ đó tiện nghi cái tên hòa thượng háo sắc này." Giới sắc chắp tay trước ngực: "A-di-đà-phật." Bốn chữ này bao hàm tâm tình vô cùng phức tạp của hắn, thậm chí có chút chuồn chảy, không có bộc phát ngay tại chỗ, có thể thấy được định lực của Phật tử vẫn là rất được. Mạnh Quân Lương nhìn thật lâu cuối cùng làm ra một cái kết luận: "Lá sen này thật là kỳ lạ." Giới sắc ngưng giọng: "Lá sen này chắc hẳn là một loại trí bảo nào đó trong thiên địa, trong đó ẩn chứa trí lý sâu sắc, có thể cảm ngộ của người ta đột nhiên tăng mạnh trong một thời gian, nhưng là có chút tính tà." Vân Y trợn mắt lên nói: Ngươi có phải muốn nói có duyên với Phật của ngươi hay không? Giới Sang trầm mặc một lúc, tốt nhân vẫn nên để cho Phật môn độ hóa một chút. Phi! Vân Y hiện ra vẻ mặt thận trọng, lập tức cất lá sen đi. Chuyện này cho tới bây giờ, Giới Sang cũng không thể vội vã đi được. Hắn nhìn về phía Lý Niệm Phàm cung kính một cái, bái một cái, mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lý công tử, ta muốn hỏi công tử một chút về ý nghĩ của công tử đối với giáo lý của các phái hiện nay như thế nào. Ngồi xem. Lý Niệm Phàm ở trong lòng rảnh rã cho vài câu, tức là chửi ấy. Bắt đầu trầm ngâm. Hắn rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt tập trung trên người mình, một bộ dáng khiêm tốn về thỉnh giáo. Chu Vân Vũ, Mạnh Quân Lương, Giới Sắc, ba người này nói theo một ý nghĩa nào đó thì đều là nửa cái môn sinh của mình. Thỉnh giáo chính mình cũng không có gì đáng trách. Còn bên cạnh, Tiểu Đắc Kỳ, Niếp Niếp, Long Nhi cũng đều nhìn về phía mình với bộ dáng sùng bái. Về phần Vân Y Y cũng nhìn về phía mình, lộ ra chút nghi hoặc. Đợt trang bức này quả thực là làm thật nghiêm túc. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hình tượng huy hoàng của bản thân mình trong lòng mọi người. Một khi trả lời từ chối thì thật là quá xấu hổ. Vào lúc này, Lý Niệm Phàm không thể không cảm thán. May mà chính mình ở trước đó vừa ôn tập một chút chuyện thần thoại xưa, có thể biện dẫn một chút. Dù sao cũng đã kể Tây Du Ký và Phong Thần Bảng, dù sao cũng chẳng kể lại một lần. Cái gọi là giáo lý, ai cũng có sở trường riêng, không thể nói ai đúng, ai không đúng, ai sai, ai không sai. Ai cũng không thể nào nói sai, nhưng nặng ở ý nghĩa của sự tồn tại. Lý Niệm Phàm mở miệng, chỉ câu đầu tiên đã khiến mọi người thi nhau lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, gật đầu không ngừng. Tiếp theo Lý Niệm Phàm lại nói, ta hỏi các ngươi, trên thế giới này có nhiều người tu tiên như vậy. Vậy pháp môn lúc đầu tu tiên là từ chỗ nào mà có được? Vấn đề này lập tức làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, trong đại não giống như có tia chớp đột ngột hiện lên tia sáng, bị đánh cho choáng váng. Đúng vậy à, pháp môn lúc đầu tu tiên là có được từ chỗ nào? Viễn cổ. Cái này tám thành có quan hệ với bí mật thời viễn cổ. Mạnh Quân Lương vội vàng thở dài, khẩn thiết nói, xin tiên sinh dạy ta. Vấn đề quan hệ tới một chuyện rất xa xưa. Lý Niệm Phàm mỉm cười tiếp tục, thật ra thì ở thời điểm ban đầu, trong thiên địa đã có ba cái giáo phái. Thứ nhất là nhân giáo, phụ trách giáo hóa nhân tộc, truyền thụ phương pháp tu luyện cho mọi người. Thứ hai là xiển giáo, là vì giải thích lý lẽ tới thế gian. Thứ ba là tiệt giáo, chú trọng hữu giáo vô loài, vì để cho thiên địa lấy ra một chút sinh vọng sống, mọi sinh linh thế gian đều được đối xử bình đẳng, không có kỳ thị, rất ngang hàng. Ba loại giáo phái này là ba bên tự nhiên không tương thích với nhau, nhưng lại tự có giá trị tồn tại. Thì ra là thế. Tất cả mọi người chợt lộ vẻ hiểu ra, nghĩ không ra vào thời điểm viễn cổ thế mà có sự tồn tại phân chia giáo lý. Công pháp lúc đầu người tu luyện chính là truyền thừa từ nhân giáo kia. Cao nhân không hổ là cao nhân, đây đã xem như thời kỳ viễn cổ xưa nhất đi. Đáng sợ, đây cũng quá là biết cách sống đi. Tâm trạng của Giới Sắc thì lộp bộp một chút, ân cần hỏi, tại sao không có Phật giáo? Phật giáo là về sau mới xuất hiện, mục đích là để cho người ta buông bỏ chấp niệm, dẫn dắt người hướng thiện, ngoài ra còn rất nhiều. Ví dụ như là chí nguyện to lớn, địa ngục không vị thệ bất thành Phật, tức là địa ngục chưa trống không thì tôi thề không thành Phật. Lại ví dụ như hóa thân, luân hồi hy sinh. Lý Niệm Phàm dừng một chút trịnh trọng nói, tuy nhiên các ngươi phải nhớ rõ, những người thành lập một giáo thì trong lòng còn có sự ích kỷ. Tuy nhiên sự tồn tại của giáo lý hoàn toàn cần thiết, mục đích của nó chính là vì để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thúc đẩy sự phát triển của thế giới. Mọi người nghe được như si như say, không nghĩ tới thế mà còn có thể nghe được điều bí mật như thế. Nội tâm vô cùng khuấy động mở miệng nói, thụ giáo. Tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, nội tâm bọn họ càng bị khuấy động nhiều hơn. Bây giờ những giáo phái này hiển nhiên sớm đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử dài dằng dẵng, mà ở mảnh thiên địa này đang trên đà trượt dốc không phanh, cao nhân lại xuất hiện lấy một loại thủ đoạn vô cùng hòa bình, trong lời nói lại làm thức tỉnh một lần nữa thậm chí còn khinh thường, chẳng muốn tự mình nhập giáo. Đây là cảnh giới cỡ nào? Thấy mọi người mãi không nói, chìm đắm vào trong cố sự mà mình kể, Lý Niệm Phàm biết lại thu hoạch được một đợt giá trị sùng bái. Hắn bây giờ có thể nói là lợi dụng bàn tay vàng của mình rất hợp lý. Đầu tiên là công đức thánh thể, sau đó hiểu rõ thế giới thần thoại, lại thêm kiến thức vượt thế giới này. Ba cái này chồng lên, muốn trà trộn vào tới khởi sắc thì hoàn toàn không có vấn đề. Lý Niệm Phàm mỉm cười, được rồi, cố sự kể xong. Cố sự này có thể nói là vô cùng qua loa, rất nhiều chi tiết căn bản không có nói tới. Tuy nhiên Lý Niệm Phàm nói đã kể xong, mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Có thể nghe được nhiều như vậy thì đã kiếm được lời rồi. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Giới Sắc hỏi, Giới Sắc Hòa Thượng, ngươi là phải đi về Đinh Sơn sao? Ngươi có ngại cùng ta đi cùng không? Giới Sắc vội vàng chắp tay trước ngực, cúi đầu vừa mắt nói, A Di Đà Phật, đi cùng với Lý công tử là vinh hạnh của bần tăng. Ở một bên, Vân Y Y có chút nhếch miệng, có chút buồn bực. Nàng ta lôi kéo Giới Sắc trở về xin ép cưới, thế nhưng thế này thì kế hoạch vạch ra giống như ngâm nước nóng rồi. Cáo biệt Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương, đám người Lý Niệm Phàm cùng nhau lên đường. Mục tiêu chỉ là Linh Sơn. Bởi vì không cần phải vội vàng, cũng không có cưỡi mây, dứt khoát cùng với Giới Sắc Hòa Thượng. Dọc theo đường đi qua, trên đường đi đều là hàng yêu, trừ ma. Dọc theo con đường này, phong cảnh so với trước đó lại có chút khác biệt. Đi ra ngoài trước đó, Lý Niệm Phàm là chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây. Hoặc chính là cưỡi mây bay thẳng tới mục tiêu mà đi, hoặc chính là cắm đầu mà đi đường. Bây giờ có Giới Sắc Hòa Thượng này làm người dẫn đường, đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà ngay cả dọc đường cũng có nhiều mùi khói lửa, đầu trọc của hắn ngoại trừ là một đám bóng đèn ra, còn có thể được dùng làm nhãn mác đại diện cho người tốt. Đi ngang qua một số thôn trang, thành nhỏ, vừa thấy được là một hòa thượng đi tới thì mọi người đều tỏ thái độ thân thiện hơn rất nhiều so với người khác. Tuy nhiên bởi vì có sự tồn tại của Vân Y Y, Lý Niệm Phàm không thể nhìn thấy cảnh tượng luyện tâm hồng trần của Giới Sắc Hòa Thượng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lúc này, mọi người đang nấu cơm dã ngoại trên một đỉnh núi. Ngoài Giới Sắc ra, trong tay mỗi người đều cầm một xiên thịt nướng. Trên xiên ấy lấy một con thỏ gác trên bếp nướng. Trải qua thời gian ở chung này, Vân Y chẳng mấy chốc đã ý thức được Lý Niệm Phàm là cao nhân như thế nào. Chỉ đối với những chiếc xiên cầm trong tay mà nói, tất cả đều là tiên khí. Không chừng còn là loại tiên khí châu bò kia. Vậy mà lấy ra làm xiên nướng thịt. Trước đó không biết thì cũng thôi, bây giờ theo đằng sau được ăn chút hoa quả, uống chút rượu, lập tức cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cũng may cảm nhận được Lý Niệm Phàm rất thân thiện, cũng không tới mức quá hớ hình. Nhưng cũng không dám trước mặt Lý Niệm Phàm nhắc tới chuyện muốn bắt đi Giới Sắc Hòa Thượng về để ép cưới. Con thỏ màu trắng đã được cạo lông và bây giờ đang trở thành một màu đỏ. Bên ngoài trông giòn tan, trong thì mềm. Bên ngoài bắn ra lớp dầu mỡ tỏa ra mùi thơm, rất thơm ngon. Lý Niệm Phàm cười, lại bỏ thêm chút thì là vào thì xem như là được rồi. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào con thỏ nướng trên tay, trong mắt lộ ra sự mong đợi. Ngoài trừ Giới Sắc ra. Hắn đưa lưng về phía mọi người chắp tay trước ngực, có vẻ như đang tụng kinh niệm Phật. Nhưng thân thể đang run rẩy kịch liệt, cho thấy trong nội tâm của hắn đang bất an. Khi mùi thơm lên tới đỉnh điểm, theo một tiếng ở ngực vang lên, hắn chậm rãi đứng lên mở miệng nói với giọng điệu khàn khàn. Bần tăng đi hóa duyên. Dứt lời lập tức biến thành một vệt độn quang bỏ chạy về nơi xa. Trên không trung có một dải nước bọt óng ánh âm thầm nhỏ xuống. Không bao lâu sau thì trở về trong tay cầm một cái bát tròn. Bên trong bát tròn đựng đồ ăn cũng không phải là ít. Giới Sắc mỉm cười, vận khí không tệ, lần này có chút thịt. Niêm Niêm không nhịn được hỏi, hòa thượng không phải ngươi không ăn thịt sao? Khóe miệng nàng hơi vảnh lên, cảm giác có chút không vui. Lý Niệm Phàm ca ca làm thịt nướng thơm như vậy, ngươi không ăn thế mà đi hóa duyên, hòa thượng ngươi không hiểu quy củ à? Lý Niệm Phàm cười, Niệm Niệm, hòa thượng có bao loại thịt không ăn? Không nhìn giết, không nghe thấy giết, không giết. Giới Sắc đại sư đối mặt với món ngon như vậy, thế mà có thể nhịn được, sức chịu đựng cám dỗ quả thực làm cho người ta phải khâm phục. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu thả dài một tiếng, Lý công tử nói đúng, mùi thơm như vậy, đáng tiếc bần ăn không có phúc hưởng. Long Nhi trợn mắt, cảm thấy hình tượng giới sắc hòa thượng như trở nên to lớn sợ hãi thản nói. Ngay cả món ngon ta ca làm cũng có thể bị nhịn được, hòa thượng ngươi quả thực không phải ngươi. Vừa nói bên trong miệng vẫn còn vừa nhai nuốt lấy thịt thỏ, miệng há ra rồi ngậm lại, bên khóe miệng còn dính đầy dầu mỡ, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được độ ngon của đồ ăn. Khảo nghiệm. Đây rõ ràng chính là khảo nghiệm tối thượng về tâm Phật của ta. Ta phải vững vàng lên, ta là một hòa thượng hiền lành có lòng yêu mến. Cổ họng giới sắc nhấp nhô một phen, trầm mặc đi tới một bên, yên lặng cúi đầu, bắt đầu ăn đồ bên trong bát vàng của mình như gió cuốn. Đồ ăn có mùi vị rất bình thường, chỉ cần những mùi vị này, giới sắc hoàn toàn có thể dựa vào bổ não để mà cho mình là tự ăn ngon hơn chút. Làm hoàng thượng có gì tốt? Vân Y tới gần, suy nghĩ một chút rồi đưa quýt của mình cho giới sắc. Hả? Ta không ăn được. Giới sắc dừng chút, quýt của Lý công tử thì ta có thể ăn. Vân Y hừ một tiếng. Ta biết, tuy nhiên một quả ngươi làm sao đủ. Chỉ là dọc theo con đường này, chúng ta ăn thịt ngươi không ăn, chúng ta uống rượu ngươi không uống. Ngươi biết ngươi đã bỏ qua bao nhiêu tạo hóa không? Tu vi ta đã sắp vượt qua ngươi. Vậy thì đa tạ nữ thi chủ. Giới sắc nhận lấy quýt. Đôi mi thanh tú của Vân Y nhăn lại thành một vòng. Nữ thi chủ cái gì? Khó nghe muốn chết. Giới sắc mở miệng. Vân cô nương, lá sen kia tuy rằng có thể gia tăng tốc độ ngộ đạo, nhưng là có chút quỷ dị. Ta cảm thấy ngươi vẫn bớt dùng nó mới tốt. Trong mắt Vân Y đảo qua một chút lập tức mở miệng. Ngươi muốn sao? Cũng được. Chỉ cần ngươi thành hôn với ta, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. A-di-đà-phật. Giới sắc một mặt nghiêm nghị. Vân cô nương vẫn chỉ là thích bề ngoài điển trai của ta. Nếu như không có vẻ điển trai này, Vân cô nương còn thích ta sao? Sẽ. Vân cô nương thích chỗ nào để bàn tăng đổi? Bàn cô nương thích cái định lực của ngươi. Giới sắc cứng họng thầm nghĩ, vậy thì đổi thế nào? Sau khi ăn uống xong, mọi người lại tiếp tục lên đường xem phong tục mỗi nơi. Nếu như có chùa có thể dựa vào giới sắc mà kiếm một chỗ để tá túc một đêm. Hôm nay mọi người đang đi trên đường, ở một nơi tối tăm hẻo lánh, mấy đạo thân ảnh đen nhánh từ trên hiển hiện ra. Trong đó có một thân ảnh cực kỳ khổng lồ nằm trong một cái sơn cốc. Thân thể của nó vừa đúng lúc lấp kín cái sơn cốc này, đôi mắt thật to chậm rãi mở ra ngưng giọng nói. Bọn họ tới. Soạt. Trên thân thể người của nó lóe lên một lớp hỏa diễm màu xanh sẫm bốc cháy đen. Thân thể chậm rãi đứng lên. Đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ thân nai, vảy long, đuôi trâu tập hợp vào trong một cái thân thể. Chỉ có điều màu sắc toàn thân lại đen như mực. Phượng Hoàng, Tứ Vĩ Thiên Hổ, còn có Long tộc. Đã qua bao nhiêu năm rồi tứ đại thần thú chúng ta, tới bây giờ thế mà còn có thể gom đủ. Trong giọng nói của nó tràn đầy vẻ mỉa mai. Bên cạnh một cái bóng đen chậm rãi mở miệng nói. Như lời nói của ma chủ đại nhân, những người khác thì giao ngươi xử lý, nhưng Phật tử của Phật giáo thì phải chết. Bóng đen này gần như que củi, hốc mắt lõm sâu có vẻ như đang suy dinh dưỡng một cách nghiêm trọng. Trông giống như kẻ thiếu ăn lâu ngày. Người này không nghi ngờ chính là Đại Ma Vương. Con mắt của Kỳ Lân quét qua Đại Ma Vương không thể không bật cười một tiếng. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên hắn bật cười như vậy. Chính bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ tiêu tụy này của Đại Ma Vương thực sự là không thể nhịn nổi. Hắn còn nhớ rõ Đại Ma Vương trước đây cường tráng oai phong thế nào, vóc dáng là có thể so sánh với một con yêu quái. Thế mà bây giờ không khác một thân cây. Hắc Kỳ Lân mở miệng đề nghị. Ta cảm thấy ngươi nên đổi tên, tự gọi Ma Vương Tòm thì hợp hơn. Sắc mặt Đại Ma Vương tức tới phát sầu, tức mà không dám nói, mở miệng. Trong tay bọn họ có một cái tử kim hồ lô, ta đây bị cái hồ lô kia hút vào hút hồ tinh khí, tám thành là béo ra đi mà không trở lại, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Ta có trận ảnh lạc đồ thư mà yêu hoàng đại nhân ban cho, bọn họ chẳng qua chỉ là cá trong chậu mà thôi. Trong giọng nói của Hắc Kỳ Lân tràn đầy vẻ ngạo nghễ, hỏa diễm màu xanh sẫm quanh thân bùng lên, làm xong chuẩn bị như thể xuất phát bất cứ lúc nào, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Thật là vốn đều đang dựa theo quy tích cố định mà đi, tại sao đột nhiên sinh ra nhiều biến số như vậy? Đại Ma Vương phát sầu, sau đó phân tích nói, không rõ cho lắm, ma chủ đại nhân từng nói ta biết ước định giữa hai bên, hẳn là nhân tộc suy yếu, do ma tộc tới thống lĩnh, yêu tộc đi theo yêu hoàng, các ngươi xưng vương, nhân tiên cắt giảm, cường giả còn lại chỉ có hại, làm kẻ thống trị toàn bộ thế giới, trừ khi trong chúng ta có người đặt lọc. Dòng điều của Hắc Kỳ Lân có chút không tốt, sau đó ngậm miệng dùng thân niệm truyền âm. Chẳng lẽ là đạo tổ sao? Lòng dạ hắn quá sâu, từ hồng hoang tính toán cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều nếm qua thua thiệt bởi hắn. Chắc sẽ không. Đại Ma Vương dùng thần niệm truyền âm, ma chủ nói rất rõ ràng, sau thời đại tuyệt địa thiên thông sẽ là thời đại mạt pháp. Đây là chiều hướng phát triển, thậm chí đạo tổ đang dốc sức thúc đẩy chuyện này. Vì lý do này, tất cả thánh nhân và đệ tử của hắn đều bị hắn hố, hiển nhiên không có khả năng lật lọng vào lúc này. Vậy thì đây là vì sao? Hắc Kỳ Lân nhìn về phía Đại Ma Vương. Người đang hoài nghi chúng ta, người có phải ngu rồi hay không? Ma tộc chúng ta thì càng không thể nào. Chuyện này có lợi ích quá lớn đối với ma tộc chúng ta. Chúng ta trừ khi bị điên mới có thể chỉnh nhàm nhân hoàng. Phật giáo, nho giáo đi ra, khiến cho khí vận nhân tộc đại phóng lên. Ánh mắt của Đại Ma Vương lấp lánh, tiếp tục mở miệng nói. Đáng tiếc, người trong ma tộc ta hạn chế, phần lớn chỉ có thể dựa vào ma nhân hoạt động ở phàm trần. Bằng không chắc chắn có thể nghe ngóng được càng nhiều tin tức hơn. Chẳng lẽ có người muốn kiếm một chén canh trong đó, hay là người sống sót phản tông trước khi chết? Hắc Kỳ Lân khẽ cau mày, nhìn không được nói. Trước đây ta đã từng đề nghị tốt nhất nên phế đi cả nhân giáo, cắt đứt hoàn toàn con đường tu tiên mới có thể đảm bảo tuyệt đối không xuất hiện sai lầm nào. Tuyệt địa thiên thông vẫn nhẹ nhàng quá mức. Đại Ma Vương nói, bây giờ cái gì cũng muộn rồi, cần phải chỉnh quỹ đạo lệch ra cho trở lại một lần. Việc này không khó, bây giờ trong thiên địa còn có thể tồn tại bao nhiêu cường giả có thể chống lại chúng ta. Phàm là biến số gạt bỏ hết thảy là được. Hắc Kỳ Lân cười lạnh, bên trong đôi mắt tràn nhập vẻ ngạo nghễ và chết chóc. Bốn vó dẫm vào tường vân màu đen bay lên không trung. Các người cứ ngồi im ở đây, ta thi triển thần uy như thế nào? Nhìn đây. Đạo hữu xin dừng bước. Đại Ma Vương đột nhiên mở miệng. Hắc Kỳ Lân nhận quấy giày biểu thị có chút không vui. Ta cảm thấy hình như ngươi nói thiếu một chuyện rất quan trọng nào đó. Ngươi chờ chút, từ sau khi bị hồ lô kêu hút đầu óc của ta có chút mơ màng, quên xuôi quên ngược. Để ta suy nghĩ thật kỹ cái đã. Đại Ma Vương có chút sốt ruột nhăn mày nói. Hồ lô kia quá tà môn, chẳng lẽ còn hút trí tuệ của ta sao? Trong lúc nhất thời thế mà không nhớ nổi. Không sao, không nghĩ ra thì từ từ mà nghĩ. Chờ ta trở lại hắn nói. Ta đi đây. Ok. Quý các bạn, nay mình xin phép nghỉ đây. Vừa rồi mệt quá. Mình quên mất trên lúc đọc. Chắc là chúng ta dừng tạm dừng ở đây nhé. Quý vị và các bạn thông cảm được mình.